Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 20. Đòi hỏi, Emiya nghe được lời nói này. Không khỏi cảm thán nói. Kịch bản thật đúng là ương ngạnh a. Bị ta phá hư thành cái dạng kia. Trên đỉnh chiến tranh vẫn như cũ mở ra. Iso, trên thực tế cái này cũng cùng Emiya đại nhân ngươi có quan hệ a. Ai bảo thế giới mới cuộc chiến đấu kia? Ngươi diệt sạch Thiên Long Nhân. Đem hải quân uy nghiêm dẫm tại dưới lòng bàn chân. Iso, cho nên, Sengoku nguyên soái mới muốn lợi dụng loại phương thức này. Trọng trấn hải quân uy nghiêm. Để thế nhân biết, hải quân không phải đám kia rác rưởi hải tặc có thể khiêu khích. Emiya không khỏi hoảng nhiên hiểu. Ra, thì ra là thế. Đây là ta nổi a, Iso. Cũng không thể nói là ngươi nổi. Liền xem như không có thế giới mới cuộc chiến đấu kia. Trên đỉnh chiến tranh vẫn như cũ sẽ bộc phát. Nami, vậy cũng đúng. Nojiko, hiện tại bạo quân Kuma. Hiện đang tiếp nhận Vegapunk cải tạo đi. Emiya xách một tiếng. Cái này hơi rắc rối rồi đâu. Ta còn muốn Nikyu Nikyu Nomi. Iso, ngươi có thể trực tiếp tới một chuyến Marineford. Hướng Sengoku nguyên soái đòi hỏi bạo quân Kuma. Ta tin tưởng Sengoku nguyên soái sẽ không cự tuyệt ngươi. Nami, ta xem là không có lá gan cự tuyệt đi. Emiya, vậy cũng đúng. Hắn tin tưởng lấy Sengoku nguyên soái trí tuệ. Tuyệt đối sẽ không tại cái này phương diện đắc tội Emiya. Dù sao Emiya một phương thực lực thực sự là quá cường đại. Căn bản không phải hải quân có thể đối kháng. Nếu như hải quân không muốn đoàn diệt, liền sẽ không tại loại chuyện này bên trên cự tuyệt Emiya. Emiya, được thôi, ta tới. Emiya tốt xấu cũng đã tới thế giới One Piece rất nhiều lần. Đối với hải quân tổng bộ Marineford cũng không lạ lẫm. Thậm chí còn biết Marineford vị trí cụ thể. Thế là Emiya đẩy ra một cái không khí cửa. Liền đến Marineford, nguyên soái văn phòng. Khi Emiya xuyên qua không khí cửa, tiến vào tòa này văn phòng thời điểm, phát hiện trong văn phòng ngồi một đống lớn người, trong đó bao quát Sengoku nguyên soái, trung tướng Gap, đại tướng Kizaru, Aokiji, Akainu, Fujitora, cùng rất nhiều trung tướng, tỉ như Onigumo, Suru, Zan, Trà Đồn chờ chút, rất rõ ràng, đám người này là đang họp a. Kết quả Emiya liền như thế tùy tiện xông vào. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại Emiya trên thân. Nha, Emiya cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Một chút cũng không có để ý đám người này thần sắc bất thiện biểu lộ. Dù sao liền xem như bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Cũng đánh không lại Emiya. Akainu cắn răng nghiến lợi nói ra. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Emiya quay đầu nhìn về phía hắn. Akainu nghiến răng nghiến lợi. Một bộ không chào đón Emiya diễn xuất. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Thậm chí tự liền xuất thủ ý nghĩ đều không có. Điểm này, từ hắn không có chút nào nguyên tố hóa cũng có thể thấy được đến. Hắn không dám đối Emiya xuất thủ. Chỉ có thể đánh một chút miệng pháo qua đã nghiền. Emiya khinh miệt cười một tiếng. Hắn liền thích Akainu loại này không thích ta nhưng lại làm không xong nét mặt của ta. Không hề nghi ngờ, đây là kẻ yếu biểu lộ. Chư vị, không cần quá mức khẩn trương. Cũng không cần biểu hiện ra lớn như vậy địch ý. Ta lần này đến đây, cũng không phải là cùng chư vị là địch. Dù sao các ngươi còn chưa có tư cách làm ta địch nhân. Emiya lời nói này nói ở đây sở hữu người. Sắc mặt đỏ một trận. Thanh một trận, tự liền luôn luôn tùy tiện gáp, cũng không khỏi hừ một tiếng. Sengoku nguyên soái hít sâu một hơi hỏi, vậy ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Emiya nói ra, ta lần này là vì bạo quân Kuma mà tới. Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút, bạo quân Kuma, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta đối Nikyu Nikyu Nomi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên muốn phục chế một viên Nikyu Nikyu Nomi. Các ngươi đem bạo quân Kuma đưa tới đi. Không cần chối từ. Ta biết bạo quân Kuma tại các ngươi trong tay. Hoặc là nói tại Vegapunk trong tay. Emiya lời nói này để Sengoku nguyên soái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kuma tiếp nhận Vegapunk cải tạo sự tình. Chỉ có một bộ phận người biết, mà đám người này toàn bộ đều là hải quân cao tầng. Nhưng bây giờ Emiya thế mà cũng biết chuyện này. Cái này chẳng phải là nói mình hải quân cao tầng bên trong xuất hiện phản đồ. Đây tuyệt đối không phải một kiện lạc quan sự tình. Sengoku nguyên soái ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua tất cả mọi người ở đây. Đem nội tâm dị dạng cùng suy đoán hết thảy hạ xuống dưới. Bây giờ không phải là hoài nghi nội ứng thời điểm. Hắn nhìn về phía Emiya. Tự hỏi mình rốt cuộc muốn hay không đáp ứng Emiya thỉnh cầu. Nhưng vào lúc này, Trung tướng Suru nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu được, ta sẽ sai người đem Kuma mang tới. Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía mình bạn nối khố. Trung tướng Suru bình tĩnh nói ra. Chúng ta không có cò kè mặc cả tư cách. Sengoku nguyên soái thở dài. Hắn làm sao không biết điểm này. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Cuối cùng, Sengoku nhẹ gật đầu, cho Vegapunk gọi một cú điện thoại. Đem tình huống nơi này nói rõ một chút. Vegapunk đáp ứng xuống tới. Thế là Kizaru làm một cái chân chạy. Tự mình đem Kuma từ Vegapunk trong tay muốn trở về. Mang về hải quân tổng bộ. Lúc này bạo quân Kuma đã bị cải tạo không sai biệt lắm. Bản thân ý thức bị triệt để xóa đi. Biến thành người theo chủ nghĩa hòa bình. Bất quá Nikyu Nomi năng lực. Vẫn như cũ lưu tại hắn trên thân. Emiya đầu tiên là đem Nikyu Nomi từ bạo quân Kuma trên thân tách ra ngoài. Sau đó phân ra một cái phân thân. Ăn Nikyu Nomi. Hiểu rõ Nikyu Nomi bí mật. Sau đó, Emiya lại đem Nikyu Nomi từ phân thân trên thân tách ra ngoài. Trả lại cho bạo quân Kuma. Loại này có thiếu hụt trái ác quỷ. Emiya hoàn toàn không cần. Hắn hiểu rõ Nikyu Nomi năng lực về sau. Hoàn toàn có năng lực chế tạo ra một viên hoàn toàn mới không có tác dụng phụ Nikyu Nomi. Làm xong đây hết thảy về sau. Emiya liền rời đi hải quân tổng bộ Marineford. Cái này khiến Sengoku nguyên soái kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem như đã nhìn ra. Emiya chỉ đối trái ác quỷ cảm thấy hứng thú. Đối với bạo quân Kuma. Đối với người theo chủ nghĩa hòa bình căn bản không có hứng thú. Vậy đại khái chính là cường giả thong dong đi. Mà Emiya tại rời đi Marineford về sau. Cũng không có lập tức trở về High School DxD thế giới. Mà là đi một chuyến băng hải tặc dâu trắng. Bởi vì hắn phát hiện tương lai mình không chừng liền sẽ dùng đến một chút trái ác quỷ. Cho nên muốn tận lực thu thập một chút trái ác quỷ tư liệu. Mà trong đó nhất không thể bỏ qua chính là tứ hoàng thu thập trái ác quỷ. Trong đó tự nhiên cũng bao quát tứ hoàng cùng bọn hắn thủ hạ. Cho nên Emiya chạm thứ nhất. Đương nhiên rơi vào băng hải tặc dâu trắng trên thân. Băng hải tặc dâu trắng có được rất nhiều trái ác quỷ. Trong đó bao quát dâu trắng Guragura Nomi. Một phen đội trưởng Marco bất tử điểu trái cây. Tam phiên đội trưởng Kim Cương Joju lóe sáng trái cây. Cùng 6 phiên đội trưởng Blamenco túi trái cây. Cái này trong đó, trừ túi trái cây khai thác có chút không hết nhân ý bên ngoài. Cái khác trái cây khai thác đều rất cường đại. Bởi vậy Emiya tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại rời đi Marineford về sau. Liền ngựa không ngừng vó chạy tới thế giới mới. Cuối cùng, tìm được ngay tại chiêu binh mãi mã băng hải tặc dâu trắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.